Ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư. Chương 104, 104, giết không chừa lại một ai. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng tới lúc này, Diệp Gia mới biết được. Người áo xanh dĩ nhiên lại là người của Vân Đỉnh Sơn Trang. Nhưng như thế vẫn không có người lùi bước về phía sau. Chỉ có Diệp Tịch Giao là ánh mắt tối xuống. Một mặt lệ khí chết chóc xẹt nơi đáy mắt. Vật nhỏ, cần hỗ trợ không? Âm thanh kia như có như không. Lại vô cùng quen thuộc. Diệp Tịch Giao mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Lại phát hiện mọi người xung quanh không có phản ứng gì. Đây là truyền âm ngàn dặm. Trong lòng Diệp Tịch Giao liền giật mình. Nhưng nghĩ tới bản lĩnh của người nọ, cũng không thấy kỳ lạ lắm. Lập tức vẻ mặt thu liễm lại. Không lên tiếng mà chỉ lắc lắc đầu. Dù sao, nàng cũng không có bản lĩnh có thể truyền âm ngàn dặm. Chỉ có thể dùng biện pháp này đáp lại hắn. Dù sao khẳng định ma đầu họ Lạc kia chắc chắn ẩn núp ở nơi nào đó gần đây. Tự nhiên cũng sẽ đem hành động nhỏ này của nàng xem được hết. Quả nhiên, tiếp theo Diệp Tịch Giao liền nghe được một tiếng cười dễ nghe. Diệp Tịch Giao cũng không hề để ý chuyện này nữa. Mà mắt nhìn Diệp Tịch Giao vẫn không có phản ứng gì. Còn lắc lắc đầu, người áo xanh bị Diệp Vô Trần mắng vừa chuẩn bị động thủ. Nhất thời lại tiếp tục cợt nhả. Ai yêu, ngươi đây là ý gì vậy hả? Lắc đầu cái gì chứ? Không phải là, người chủ mưu hạ độc thiết giáp doanh. Hiện tại đang ở nơi nào? Đem ánh mắt chuyển tới trên người của tên áo xanh. Diệp Tịch Giao hỏi lại. Đám người áo xanh này. Rõ ràng chỉ là tay chân của Vân Đỉnh Sơn Trang. Nhưng lại có thể xuất ra kịch độc quỷ dị như vậy. Hiển nhiên là địa vị rất cao. Mà vừa nghe lời này. Tên áo xanh đáng kinh tởm kia quả nhiên ngẩn ra. Lập tức cười hì hì. Trực tiếp bước tới trước người Diệp Tịch Giao. Nói. Muốn biết, người liền cầu đại gia ta đây. Chỉ cần ngươi, phốc, âm thanh của người áo xanh đang văng vẳng bên tai. Lại nháy mắt im bặt, tiếng giết chóc vang lên sau tai. Chỉ thấy một mảnh máu tươi. Một cái đầu người cứ như thế từ trên cổ của tên áo xanh rơi xuống mặt đất. Sau đó lăn lóc, lăn được vài vòng, rốt cuộc cũng ngừng lại. Màu đỏ tươi tràn ngập hai mắt của mọi người. Mà cái đầu kia rơi xuống đất, trên đầu kia còn thấy rõ máu tươi, nhưng vẫn có thể nhìn được tươi cười dâm tà đáng khinh kia. Thậm chí còn chưa kịp lộ ra kinh ngạc cùng sợ hãi. Tiếp theo, chờ một mạch hồi lâu, một thân thể vẫn còn đứng thẳng, mới giống như lẽ tự nhiên mà, dầm ngã xuống mặt đất. Gió, nhẹ nhàng thổi qua, xung quanh cũng đã sớm lâm vào tĩnh mịch. Mà cô nương áo trắng kia, tay cầm một đoàn kiếm cổ quá, nhìn chăm chú máu tươi trên đoàn kiếm từ từ biến mất vào trong không trung. Sau đó mới nhíu mi lại, bễ nghễ liếc nhìn thi thể của người áo xanh, lạnh lùng nói, nếu không muốn nói, vậy thì không cần phải nói. Dứt lời, Diệp Tịch Giao lại ngẩng đầu lên, lúc này đám người áo xanh mới phục hồi tinh thần lại. Còn người tên cầm đầu áo xanh hơi co rụt lại. Đầu tiên là liếc nhìn đồng bọn của mình. Tiếp theo lại dương mắt nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Cười tà nói. Đại tiểu thư của Diệp gia. Ha ha. Nghe nói là một phế vật. Thế nhưng không nghĩ rằng. Phế vật có đôi khi sẽ mang tới bất ngờ cho người khác. Thú vị. Thật là thú vị. Mới chỉ cái này đã cảm thấy thú vị. À. Tiếp theo lại càng thú vị hơn. Nói tới đây, ánh mắt Diệp Tịch Giao thản nhiên đảo qua đám người áo xanh. Đồng thời đáy mắt hiện lên lệ khí cuồng bạo khát máu. Còn có cả ý cười mị hoặc chúng sinh. Mà ngay tại lúc mọi người đang khiếp sợ trước bức tranh tuyệt sắc trước mắt. Chỉ thấy nàng nhấp nháy đôi môi đỏ thắm. Mở miệng nói. Giết, không chừa lại một ai, cách chương.